Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644, chương 644, sẽ không sống một mình. Được, ta chờ ngươi. Lâm Nguyệt Giao mặc dù biết nhất định là chuyện gì xảy ra, nhưng vào lúc này nàng vậy không tiện hỏi nhiều, cũng chỉ có thể gật đầu một cái, đáp ứng, xoay người đi vào phòng bên trong, quay đầu nhìn một cái, liền thấy Diệp Trần đang xông lên mình mỉm cười. Lâm Nguyệt Giao lúc này mới vào trong phòng, đóng cửa lại, đi ra ngoài nói đi. Diệp Trần nụ cười trên mặt ở Lâm Nguyệt Giao sau khi tiến vào phòng liền hoàn toàn biến mất, thay vào đó là mặt đầy nghiêm túc, nhìn một cái Liễu Như Yên và Dương Hùng các người, nói một câu, liền đi ra ngoài. Đến phía bên ngoài viện, Diệp Trần mới biết trước mắt chuyện nghiêm trọng. Tông chủ, Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông hai đường đại quân đã hướng Thiên Hải tới. Dương Hùng trầm giọng nói, sợ rằng ba ngày bên trong sẽ đến Thiên Hải. Nghe nói như vậy, Diệp Trần ánh mắt hơi ngưng trọng. Rốt cuộc vẫn phải tới. Ở Thiên Hải ẩn núp 5 năm, cuối cùng vẫn bị Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông người phát hiện. Tới là người nào? Diệp Trần mở miệng hỏi nói. Thanh Vân Điện hộ tông đại trưởng lão Vân Thanh tự mình dẫn đội, mà Lôi Thần Tông chính là nguyên lão hội đại trưởng lão Ngô Xuyên dẫn đội. Hai người đều là trực tiếp đánh về phía Thiên Hải. Chúng ta trở về tin tức, có thể vậy đã bị tiết lộ đi ra ngoài. Dương Hùng mở miệng nói. Rất tốt, cái này hai người, Diệp Trần đều biết, năm đó ở Kình Thiên Tông bị tiêu diệt cùng ngày. Cái này hai người cũng là thành tựu một thành viên trong đó. Giết tới Kình Thiên Tông, trên tay cũng dính đầy Kình Thiên Tông đệ tử máu tươi. Ngô Xuyên, Vân Thanh, tới tốt, Diệp Trần lạnh lùng nói. Tông chủ, căn cứ tra được tin tức, cái này hai người đều là kim đan đỉnh cấp. Mặc dù còn không có đặt chân Nguyên Anh, nhưng nghe nói đã là nửa bước Nguyên Anh cảnh giới. Dương Hùng sắc mặt ngưng trọng nói. Hai cái nửa bước Nguyên Anh cộng lại há không phải là một cái Nguyên Anh kỳ đại năng. Mặc dù nợ không thể tính như vậy, nhưng liền mặt ngoài thực lực mà tính, đúng là chính là như vậy. Mà tông chủ trước kia là Nguyên Anh kỳ đại năng, có thể không đem cái này hai người coi ra gì. Nhưng bây giờ tông chủ thực lực, tựa hồ còn đình trệ ở kim đan cảnh đỉnh cấp. Chỉ còn lại 3 ngày thời gian, tông chủ chẳng lẽ còn có thể đột phá đến Nguyên Anh cảnh sao? Quá khó khăn, kim đan đến Nguyên Anh, có thể nói là một cái phẩm chất biến hóa. Người bình thường căn bản là rất khó tấn thăng. Đây chính là một cái khó mà vượt qua hồng câu. Nếu không, lấy Vân Thanh và Ngô Xuyên hai người năng lực, vậy chưa đến nỗi ở kim đan cảnh đỉnh cấp, nửa bước Nguyên Anh cảnh giới một mực mắc liền chừng 4-5 năm. Dương Hùng các người tất cả đều nhìn Diệp Trần, trong lòng cũng chỉ có như vậy một chút hy vọng. Nếu là Diệp Trần có thể tấn thăng, vậy thì hết thảy cũng có thể. Nếu như không thể, vậy thì thật quá khó khăn. Tới còn thật là đúng lúc à. Diệp Trần khá là không biết làm sao. Ngày hôm nay mới vừa biết mình có con trai, đảo mắt tới giữa, cường địch liền tới sát. Thật đúng là một chút chuẩn bị thời gian cũng không cho mình, liền đối mặt lớn như vậy nguy hiểm. Tông chủ, Dương Hùng cùng mắt người cũng nhìn Diệp Trần, muốn biết tông chủ tiếp theo sẽ làm gì. Các ngươi mang người cũng rút lui đi. Diệp Trần thản nhiên nói. Có thể đi bao xa liền đi bao xa. Cái gì? Rút lui? Dương Hùng các người nghe nói như vậy, nhất thời đều kinh hãi. Cũng lúc này, còn muốn bọn họ rút lui. Chẳng lẽ tông chủ muốn một người đối mặt Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông hai đại tông môn liên quân? Sao? Vậy còn có thể có đường sống sao? Các ngươi ở lại chỗ này cũng không dùng. Diệp Trần thản nhiên nói. Kim đan kỳ đỉnh cấp đến Nguyên Anh cảnh chiến đấu, các ngươi tham dự không được. Cho dù tham dự, vậy cũng chỉ là con chốt thí. Cũng chỉ có ta có thể cùng Vân Thanh, Ngô Xuyên đánh một trận. Các ngươi không dùng. Lời này vừa ra, Dương Hùng các người cũng không khỏi không đồng ý. Lấy bọn họ trúc cơ đỉnh phong thực lực, dĩ nhiên là tham dự không được gần như Nguyên Anh kỳ đại năng chiến đấu. Trận chiến này thắng thua liền quyết định bởi tại Diệp Trần và Vân Thanh. Ngô Xuyên hai người kết quả chiến đấu. Các ngươi ngày mai sẽ chuẩn bị thu thập hành lý đi. Đến lúc đó, nếu như có cần thiết, mang phu nhân đi. Diệp Trần chậm rãi nói. Nàng, chấm ngoặc kép, lời này vừa ra, Dương Hùng các người toàn đều ngây người. Bọn họ biết, tông chủ cái này tương đương với ở giao phó di ngôn. Liền liền phu nhân đều phải mang đi. Vậy toàn bộ thiên hải, cũng chỉ còn lại có hắn tự mình một người. Đây là muốn bắt mình tánh mạng đổi phu nhân cùng với bọn họ những thuộc hạ này mệnh. Cho dù thật không đánh lại, tông chủ bỏ mình, vậy Thanh Vân Điện và Lôi Thần Tông người vậy liền sẽ không tiếp tục truy cứu tiếp. Tông chủ, Dương Hùng các người tất cả đều quỳ một chân trên đất. Không ngừng rơi lệ, tốt lắm, thời điểm không còn sớm. Các ngươi cần phải trở về. Diệp Trần nói một câu, liền xoay người đi trong phòng đi. Từ từ đến trong phòng, liền thấy Lâm Nguyệt Giao ngồi ở đầu giường. Mình vừa tiến đến, liền và đối phương mắt đối mắt lên. Trở về mà, Lâm Nguyệt Giao nói một câu. Tựa hồ là muốn hỏi cái gì, lại không hỏi ra. Trở về, Diệp Trần khẽ gật đầu. Nói, bên này vậy không có chuyện gì. Nói xong cũng tới, ngươi đang gạt ta. Lâm Nguyệt Giao nhìn chằm chằm Diệp Trần ánh mắt, trực tiếp nói. Dẫu sao làm vợ chồng nhiều năm như vậy, cho dù gần đây cảm tình mới là thật tốt, nhưng Lâm Nguyệt Giao đối với Diệp Trần hiểu vẫn là rất thấu triệt. Liếc mắt liền nhìn ra Diệp Trần là đang nói láo. Cái này, Diệp Trần cười khổ một tiếng. Nói, vậy ta nói thật nói cho ngươi đi. Trước kia kẻ thù gần đây muốn đã tìm tới cửa, có thể sẽ có một cuộc chiến đấu. Nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao ánh mắt mới hòa hoãn lại. Nàng ghét lừa dối, chỉ có nói thật, nàng mới có thể tiếp nhận. Ta muốn cho ngươi đi ra ngoài du lịch một tí, để cho Dương Hùng và Như Yên phụng bồi. Các ngươi tìm một làng du lịch ở mấy ngày, sau đó ta đi qua tìm các ngươi. Diệp Trần mở miệng nói, nói rất bằng yên tĩnh, rất rừng rưng, tựa hồ là nói một kiện lại bình thường bất quá sự việc như nhau. Lâm Nguyệt Giao không gấp trước trả lời, mà là nhìn Diệp Trần ánh mắt, nói, ngươi chớ núp tránh, ngươi nhìn ánh mắt ta, ngươi là không phải muốn đi và người ta liều mạng. Cái này, Diệp Trần một hồi không biết làm sao. Liều mạng là khẳng định, đối phương là hai cái nửa bước nguyên anh cảnh đại năng dẫn đội. Hắn hiện tại còn chỉ là một kim đan cảnh, tự nhiên là có điểm không vững chắc. Nếu như không liều mạng mệnh, lại tại sao có thể là đối thủ của đối phương? Người yên tâm, đối phương còn không phải là ta đối thủ. Ta giải quyết sau đó. Đi ngay tìm ngươi, có được hay không? Diệp Trần mở miệng nói. Ngươi lại đang lừa gạt ta. Lâm Nguyệt Giao không chút nghĩ ngợi liền nói. Đã là lúc nào rồi? Ngươi còn ở lừa gạt ta. Cái này, Diệp Trần cười khổ một tiếng. Một khi liên quan đến loại chuyện này, hắn liền giả không giả bộ được. Mà Lâm Nguyệt Giao trực giác vậy bén nhạy dị thường, căn bản cũng không cho hắn bất kỳ ngụy trang cơ hội. Đích xác sẽ có điểm nguy hiểm, nhưng ta có thể đối phó. Diệp Trần nghiêm túc nói. Cái này ngược lại cũng không phải nói láo. Hắn giàu gì đã từng cũng là nguyên anh kỳ đại năng. Mặc dù hiện tại cảnh giới rơi mất một ít, nhưng uy lực còn lại còn ở. Ta nói cho ngươi, ta hiện tại có ngươi đứa nhỏ, có cốt nhục của ngươi. Ngươi ở nơi nào, hai mẹ con chúng ta liền ở nơi nào. Cái khác bất kỳ địa phương, chúng ta đều không đi. Lâm Nguyệt Giao nói năng có khí phách nói, hoàn toàn không cho Diệp Trần bất kỳ an bài cơ hội. Ngươi nếu như chết, vậy hai mẹ con chúng ta cũng sẽ không còn sống. Ta chẳng muốn mình đứa nhỏ mới sinh ra sẽ không có phụ thân. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://meteryuyensiu.com/chuyen-do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-psam-gạch-nối-yi-gạch-nối-tsan-gạch-chéo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.